Xin chào Trường An Phi 10, chương 92, là tỷ à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau tiếng hét của gia nhân, khắp nơi bỗng chốc yên lặng trong giây lát thôi. Cảnh cảm nhận được vô số ánh mắt đổ dồn về phía mình, nhưng nóng bỏng nhất và tràn đầy phấn khích lại đến từ người trên sân đấu, thiếu niên cưỡi ngựa, môi đỏ răng trắng, kinh ngạc đến mức cả người run rẩy, vẻ mặt kích động khiến Kiều Ngọc Bách lo lắng hắn sẽ ngã khỏi lưng ngựa. Đại ca! Đại ca thật sự đã đến, mời huynh đến với tấm lòng chân thành, dù biết rõ bản thân đang mơ mộng giữa ban ngày, cả hai điều đó đều không mâu thuẫn. Nhưng lúc này đại ca thật sự đã đến, nhìn đi, đó là đại ca của ta. Trận đấu vừa mới bắt đầu, tình thế trên sân chưa quá căng thẳng, Thôi Lãng vẫn còn có thể vừa vung gậy vừa quay sang khoe với ba đồng đội. Đại ca ta cũng đến xem ta đánh khúc côn cầu. Kiều Ngọc Bách mỉm cười gật đầu, thấy rồi. Cậu thiếu niên to khỏe, cùng thắt dây lưng xanh lam vừa cản được một cú đánh từ đối phương, nhìn về phía Thôi Lãng. Đại ca của Thôi Lục Lang Quân, đó chẳng phải là Thôi đại đô đốc của phủ Huyền Sách sao? Một học sinh khác da trắng, mắt phượng dài hẹp, cũng tò mò liếc nhìn về phía thanh niên trong mái che. Trận đấu hôm nay ta nhất định phải thắng, mong các huynh hết lòng giúp đỡ. Thôi Lãng cảm thấy mình đã không còn đường lùi, hào hứng hô to. Nếu giành chiến thắng, ta sẽ đãi các huynh một bữa tiệc mừng tại Đăng Thái Lâu, ăn mừng suốt 3 ngày 3 đêm. Hôm nay hắn nhất định phải khiến đại ca nhìn mình bằng con mắt khác. Ba người kia đều mỉm cười đáp lời, thiếu niên to khỏe đứng cuối hàng nuốt nước bọt, ánh mắt đầy mong đợi. Đã nói vậy thì phải giữ lời, những học sinh đối thủ, thắt dây lưng màu đen, nghe vậy mặt mày phức tạp. Lại định sẵn tiệc mừng chiến thắng rồi, coi họ là người vô hình sao? Cả hai bên đều được ca, CSTH, CS, tinh thần thi đấu càng dâng cao. Đại ca thật sự đến xem màn biểu diễn của con khỉ rồi à? Thôi Đường hơi ngạc nhiên. Lữ Thị nhìn con trai mình đang như gà chọi, gật đầu. Con khỉ này đúng là đang biểu diễn thật. Dưới mái che của các nữ quyến, tiểu nha hoàn bên cạnh Kiều Ngọc Miên liên tục tường thuật tình hình trên sân. Giọng nói đôi khi thăng trầm theo diễn biến trận đấu, khiến Kiều Ngọc Miên nghe mà không rời mắt. Trong lòng vừa hồi hộp vừa căng thẳng. Nghe thấy những phu nhân xung quanh khen ngợi Kiều Ngọc Bách, Vương Thị, vốn luôn điềm đạm, chỉ mỉm cười nói. Trẻ con ham vui thôi mà. Vương Thị tính tình bình thản, điểm nổi bật nhất của bà chỉ có 2 điều. Một là xem việc câu cá của chồng như kẻ thù suốt đời. Hai là sự mê tín vào việc thắp hương bái Phật đã khắc sâu vào xương tùy. Trên sân, những thiếu niên cưỡi ngựa vung gậy, hừng hực khí thế. Khiến người xem không thể rời mắt. Trong lúc xem trận đấu, các phu nhân thỉnh thoảng thì thầm vài câu với nhau. Thánh nhân hiện nay rất coi trọng việc thi cử, đã nhiều lần điều chỉnh hệ thống học viện trong Quốc Tử Giám, giúp liên kết chặt chẽ hơn với quan trường. Nhiều giám sinh trong Quốc Tử Giám, dù xuất thân khác nhau, nhưng sau khi vượt qua từng kỳ thi theo chế độ khoa cử hoặc nhờ ân điển, tất cả đều sẽ bước vào quan trường. Và trong 2 năm qua, nhiều gia đình muốn tìm kiếm những chàng rể ưu tú cho con gái, nhưng khi định bắt rể, sau khi bảng vàng được treo, lại phát hiện không còn mấy người giỏi để chọn nữa. Họ mới biết rằng, nhiều tiến sĩ tài năng, ngay khi còn đang học tại Quốc Tử Giám, đã sớm bị người khác bắt mất rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hoàn cảnh đó, để tránh việc chọn phải những người còn sót lại, mọi người đều bị ép phải ra tay sớm hơn. Tìm kiếm các chàng rể tốt. Là nữ uyến, họ bình thường ít có cơ hội tiếp xúc với các học sinh trong Quốc Tử Giám. Vì vậy trận khúc côn cầu hôm nay không chỉ là dịp để xem trận đấu, mà còn là cơ hội hiếm có để chọn ra những chàng trai lý tưởng. Việc xem khúc côn cầu chỉ là bề ngoài, còn việc lựa chọn các chàng rể tốt mới là việc chính. Những học sinh không tham gia trận đấu hôm nay tạm thời không lọt vào tầm mắt của họ. Đến giờ, 6 đội với tổng cộng 24 học sinh đã lên sân và tất cả đã được các nữ quyến quan sát qua. Trong 8 người trên sân hiện tại, ngoài 2 người đã có vẻ người đã có gia đình, thì trong 6 người còn lại, những người nổi bật nhất đều nằm trong đội của Kiều Ngọc Bách. Nhìn một thiếu niên cao lớn, rắn giỏi, một phu nhân thì thầm với người bên cạnh. Đó là con trai nhà họ Hồ, nghe nói là con của vợ lẽ. Còn vợ lẽ thì không được thừa kế gia sản. Tương lai không rõ ràng, trừ khi người đó thực sự xuất sắc. Còn người kia là công tử nhà họ Thôi, nghe nói là một kẻ ăn chơi. Một phu nhân khác bĩu môi, Dù không phải kẻ ăn chơi thì cũng không liên quan đến chúng ta. Con cháu nhà họ Thôi sao có thể giống với những người bình thường? Con cháu họ Thôi chọn vợ sẽ không bao giờ để ý đến những gia đình quyền quý bình thường. Người kia trông cũng rất khôi ngô, nhưng nhìn lạ mặt quá, không biết là con nhà ai. Một phu nhân khác nhìn về phía người đứng sau Kiều Ngọc Bách, một học sinh trẻ đang ở vị trí trung phong. Nhiều phu nhân lắc đầu tỏ ý không nhận ra. Kiều Ngọc Miên nghe vậy, tò mò hỏi Thường Túy Ninh. Ninh Ninh, họ đang nói về ai vậy? Người trong đội của Ngọc Bách ca ca. Thường Túy Ninh nhìn kỹ và miêu tả. Trông không giống người Đại Thịnh, chắc là người Đông La. Kiều Ngọc Miên hiểu ra, đó là học sinh đến từ Đông La. Họ Tích, tên là Chí Viễn, đã học ở Quốc Tử Giám 5, 6 năm rồi. Trong Quốc Tử Giám không chỉ có học sinh Đại Thịnh, mà còn có một số con cháu các quốc gia láng giềng đến học, nhằm giao lưu hữu nghị. Học sinh tên Tích Chí Viễn này đến từ nước Đông La, một nước liên minh với Đại Thịnh. Thường Túy Ninh khẽ gật đầu, họ Tích ở Đông La cũng là một dòng họ quý tộc lớn. Thì ra là người Đông La. Hỷ Nhi ngạc nhiên rồi bối rối, tiểu thư làm sao nhận ra được, sao nô tỳ nhìn thấy họ cũng giống đàn ông Đại Thịnh. Thường Túy Ninh nhấp một ngụm trà mát, nói thản nhiên. Nhìn kỹ vẫn thấy có sự khác biệt, Ngụy Diệu Thanh đứng bên cạnh nghe vậy, cũng cố nhìn kỹ Tích Chí Viễn, nhưng rồi lại nhíu mày. Nàng không nhìn ra có gì khác biệt, vậy Thường Túy Ninh làm sao nhận ra được. Nghĩ đến đây, nàng liếc nhìn đôi mắt của Thường Túy Ninh. Chỉ thấy đôi mắt ấy yên tĩnh như suối núi, nhìn vào lại khiến người ta cảm thấy mát mẻ hơn hẳn. Ngụy Diệu Thanh không khỏi nhăn mặt, đôi mắt đó là thế nào đây? Sao trên đời lại có người như vậy, thật là vô lý. Nàng lại cảm thấy bực bội, tự mình suy nghĩ mãi mà không thể nào chiến thắng, chỉ biết ngồi uống trà một cách ấm ức. Chuyện Tích Chí Viễn là người Đông La nhanh chóng lan truyền giữa các phu nhân, mà người Đông La thì không cần phải cân nhắc nhiều. Bởi luật pháp Đại Thịnh đã quy định rõ rằng, trừ khi những giám sinh ngoại quốc định cư tại Đại Thịnh và nhập quốc tịch, nếu không họ không được phép kết hôn với phụ nữ Đại Thịnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu những người khác cần phải cân nhắc kỹ lưỡng, thì người nổi bật nhất trên sân đấu hôm nay, Kiều Ngọc Bách, lại chẳng cần phải do dự hay phân vân gì. Sự xuất sắc của Kiều Ngọc Bách là điều không thể che giấu. Con trai của tế tử Quốc Tử Giám, diện mạo khôi ngô, tính cách hòa nhã, học vấn vượt trội. Với những điều kiện như vậy, Kiều Ngọc Bách chính là một chàng rể lý tưởng trong mắt các gia đình muốn. Bát rể, đến mức có thể nhắm mắt mà chọn. Chưa kể, ngoài những điều kiện về xuất thân và tài năng, chỉ riêng phong thái của cậu trên sân khúc côn cầu hôm nay đã đủ làm say đắm bao người. Xung quanh Vương Thị, các phu nhân bắt đầu xúm lại ngày một đông, thậm chí có dấu hiệu chen chúc. Phu nhân Trịnh Quốc Công, Đoạn Thị, thấy ai nấy đều tranh nhau, liền quay sang hỏi con gái. Thành Nhi thấy Kiều công tử này thế nào? Nếu thích, mẹ sẽ tranh giành với họ. Nhà Trịnh Quốc Công từ trước đến nay không hề câu nệ sự tế nhị. Ngụy Diệu Thanh cau mày nắm chặt khăn tay, lắc đầu. Cũng được thôi, Phương quản gia bên cạnh. Đầu và miệng của tiểu thư đúng là đang hoạt động riêng rẽ. Nhưng rõ ràng, tiểu thư chẳng hề để ý đến Kiều công tử. Tâm trí của tiểu thư đều hướng về Thường tiểu thư, vậy để khi nào gặp người hợp ý hơn thì nói với mẹ. Đoạn Thị vỗ nhẹ tay con gái, rồi quay lại tiếp tục trò chuyện với Thường Túy Ninh. Ngụy Diệu Thanh nhìn thấy cảnh này thì càng thêm khó chịu, uống liền một cốc trà lạnh, đến mức lạnh run cả răng. Trên sân đấu, tiếng cổng vang lên, hiệp thứ tư đã kết thúc. Hiệp này, đội xanh thắng với 5 lá cờ, đội xanh chiến thắng thêm một hiệp. Trên lưng ngựa, Thôi Lãng giơ cao gậy khúc côn cầu, khuôn mặt đầy mồ hôi nhưng tràn ngập niềm vui. Thắng rồi, chúng ta thắng rồi, mặc dù mỗi trận có 5 hiệp, nhưng đội của Kiều Ngọc Bách đã thắng 3 hiệp trong 4 hiệp vừa qua, vì vậy kết quả đã rõ ràng, lời thắng trận của Thôi Lãng hoàn toàn chính xác. Còn một hiệp nữa, chúng ta có đánh tiếp không? Thiếu niên họ Hồ dùng tay áo lau mồ hôi, quay sang hỏi Kiều Ngọc Bách. Trong trận trước, đội của Sương Diễm cũng đã thắng 3 hiệp trong 4 hiệp, nhưng do những lời khiêu khích của Sương Diễm, đối thủ đã bị ép chơi tiếp hiệp thứ 5 và thua thêm một hiệp nữa. Vì có tiền lệ đó, thiếu niên họ Hồ mới hỏi thêm một câu. Nghe xong, 4 học sinh bên đội đối thủ đã có phần nản chí, cũng đang chờ phản ứng của Kiều Ngọc Bách. Tất nhiên là không đánh nữa. Kiều Ngọc Bách vừa xuống ngựa vừa cười nói, giờ đã là giữa trưa, Nếu đánh thêm một hiệp mà có ai bị say nắng, thì buổi đấu chiều nay chúng ta còn đánh nổi nữa không? Lời của hắn ta rất chân thật, rõ ràng nghĩ đến lợi ích của cả hai bên mà nói. Cách hắn ta nói không hề phô trương sự hào hiệp của mình, nhưng lại khiến đối phương cảm thấy dễ chịu. Bốn học sinh đối thủ đều thở phào nhẹ nhõm. Kết quả đã định, tinh thần chiến đấu của họ đã suy sụp, tiếp tục đánh cũng chẳng mấy hy vọng thắng. Trận đấu trước đó, đội của Sương Diễm đã chơi rất ác liệt, khiến đội thua không chỉ thất bại về mặt kết quả, mà còn bị tổn thương cả lòng tự trọng. Khi họ rời sân, sắc mặt ai nấy đều rất khó coi. Lúc này, Thôi Lãng đã bước tới, cười tươi, cúi chào họ. Cảm ơn vì đã nhường. Thiếu niên có dáng vẻ khôi ngô, với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, trông cực kỳ dễ mến. Hôm nay đại ca ta đến xem trận đấu, nếu ta thua thì thật không biết ăn nói sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, may nhờ các ngươi nhường mà ta mới thắng được trận này. Bốn người kia đều biết thân phận của Thôi Lãng, lúc này không khỏi cảm thấy được đối xử quá ưu ái. Ở Quốc Tử Giám, các học sinh được chia vào các học viện khác nhau. Đa số học sinh trong học viện của họ đều đến từ các địa phương xa xôi, vì xuất thân bình thường nên càng ít người có quyền thế. Ví như trong bốn người họ, chỉ có một người có người nhà làm quan, mà cũng chỉ là một chức quan nhỏ bé không đáng kể. Nói một cách đơn giản, với họ, ngựa là thứ hiếm có. Trước khi vào Quốc Tử Giám, dù có chơi khúc côn cầu thì họ cũng chỉ có thể chơi bộ hoặc cưỡi lừa mà thôi. Hiện tại, khúc côn cầu chia làm ba loại. Đánh trên lưng ngựa gọi là đại đấu, trên lưng lừa gọi là tiểu đấu và đánh bộ gọi là bộ đấu. Vì vậy, họ không thể so sánh với những con cháu quý tộc ở kinh thành như Thôi Lãng, người lớn lên trên lưng ngựa và quen với việc chơi khúc côn cầu từ nhỏ. Ngay từ đầu, cơ hội chiến thắng của họ đã rất ít, huống chi lại đụng phải đội của Kiều Ngọc Bách. Dù tinh thần chiến đấu ban đầu có hăng hái, nhưng trong lòng họ vẫn hiểu rõ khả năng của mình. Việc thua trận không có gì bất ngờ. Hơn nữa, Kiều Ngọc Bách không giống Sương Diễm, không hề tỏ thái độ kiêu căng, còn Thôi Lãng lại rất lịch sự. Vì vậy, bốn người họ cũng thả lòng, cúi chào lại Thôi Lãng. Họ còn thầm nghĩ, Thôi Lãng nhà họ Thôi dù có tiếng ăn chơi, nhưng tính tình lại rất hòa nhã. Sự hòa nhã của Thôi Lãng còn chưa dừng lại. Vài ngày nữa, ta sẽ đãi tiệc mừng chiến thắng tại Đăng Thái Lâu, mời các ngươi cùng tham dự. Bọn ta không có công lao gì, sao có thể nhận được đãi ngộ như vậy? Nhưng chúng ta còn bảo không có công lao gì à? Nghe trọng tài thông báo đội xanh chiến thắng, Thôi Lãng vội vàng đi tìm Kiều Ngọc Bách và những người khác, trước khi đi còn vỗ vai một trong số bốn người kia. Cứ quyết định vậy nhé, đừng vắng mặt đấy. Nói rồi, cậu ta nhanh chóng rời đi, để lại bốn người họ ngơ ngác nhìn nhau. Khi rời sân, họ bắt đầu thì thầm với nhau. Chúng ta thua trận khúc côn cầu, mà lại được mời đi dự tiệc mừng chiến thắng. Sao lại có chuyện lạ đời như vậy? Nói như vậy, chẳng phải có chút gì đó giống như bị sỉ nhục sao? Nhưng, các người có cảm thấy bị sỉ nhục không? Người hỏi đã tự trả lời bằng nét mặt. Dù sao hắn ta cũng chẳng cảm thấy chút gì. Những người khác cũng im lặng, như ngầm đồng ý. Vậy chúng ta có nên đi không? Đó là người nhà họ Thôi. Nếu không đi, chẳng phải sẽ đắc tội với Thôi ra sao? Lời này vừa dứt, bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng, như thể một sai lầm nhỏ có thể khiến tương lai của họ gặp nguy hiểm. Trong lúc căng thẳng, một người lên tiếng, đợi đã, các ngươi có bỏ sót một vấn đề không? Ba người kia nhìn về phía anh ta, họ vẫn chưa thắng mà. Người đó nói, buổi chiều họ còn phải đấu thêm một trận nữa. Trước khi các đội lên sân, họ đã rút thăm để quyết định thứ tự thi đấu. Sau buổi sáng, ba đội còn lại sẽ thi đấu tiếp vào buổi chiều. Hai đội thắng cuộc sẽ đấu với nhau, sau đó đội thắng sẽ thi đấu với đội của Kiều Ngọc Bách để phân định thắng thua. Lúc này đã gần đến trưa, buổi sáng các trận đấu đã kết thúc. Mọi người cần nghỉ ngơi và ăn uống để chuẩn bị cho trận chung kết quan trọng vào buổi chiều. Trong thời gian này, dự đoán thắng thua cũng là một thú vui. Mọi người dần tản ra, từng nhóm nhỏ rì rầm bàn tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các học sinh chủ yếu đi về phía nhà ăn của Quốc Tử Giám, trong khi Quốc Tử Giám hôm nay đã chuẩn bị đặc biệt cho các quan viên tham dự. Lúc này, các tiểu đồng đang hướng dẫn họ đến nơi ăn uống. Một số quan viên có vị trí quan trọng hoặc có quan hệ thân thiết với Kiều Tế Tửu thì được ông đích thân mời, bao gồm cả Thôi Cảnh, Ngụy Thúc Dịch và Diêu Đình Úy. Hôm nay hãy nếm thử món cá trong Quốc Tử Giám của chúng tôi. Kiều Tế Tử vừa đi vừa giới thiệu, mỗi con cá đều do chính tay tôi chuẩn bị cho các vị. Kiều Ngọc Bách, dù mắt không nhìn thấy, vẫn không ảnh hưởng đến việc nàng cùng Thường Tuế Ninh trao nhau một cái nhìn ngầm hiểu. Cá của cha, không ai đến ăn trong Quốc Tử Giám mà thoát khỏi được. Sau khi thảo luận kế hoạch cho trận chung kết buổi chiều với đồng đội, Kiều Ngọc Bách và Thôi Lãng nhanh chóng theo sau. Thôi Lãng chạy đến rất nhanh. Đại ca, đây là lần hiếm hoi Thôi Lãng lập được chiến công hiển hách, nên cậu ta chạy nhanh như một cơn gió. Trên đường, vô tình va phải vai của Kiều Ngọc Miên. Kiều Ngọc Miên khẽ kêu lên, vội né sang một bên. Thường Tuế Ninh nhanh tay đỡ lấy vai nàng. Ngọc Miên tỷ đừng lo, không sao đâu. Tiếng kêu của nàng khiến Thôi Lãng đột ngột dừng bước. Cậu ta suy nghĩ một lát rồi quay lại, nhìn chằm chằm Kiều Ngọc Miên, nhận ra điều gì đó. Là tỷ à, cách gương.